Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 905. Hạ Hoa tương lai cùng khởi điểm, ở Ma Đô đợi một ngày, Chu Hạ liền trở lại Đế Đô, là Hạ Hoa cao ốc chính thức ở Cát Băng. Hạ Hoa cao ốc ở vào Đế Đô Kinh tế Nghiên cứu Kỹ thuật khu. Năm 2011 đấy, lúc ấy Băng Ngữ Khoa Kỹ cùng Hạ Hoa Điện ảnh tổng cộng tiêu phí 600 triệu ở kinh tế khu khai phát, cộng mua 5 khối đất, trong đó một khối nhỏ là đang ở Cũng Trang Văn Hóa Vườn phụ cận xây Hạ Hoa cao ốc, còn lại 4 khối là Băng Ngữ Khoa Kỹ ở Kinh tế Nghiên cứu Kỹ thuật khu Đông Lộ khu mạch tổ hợp nghiên cứu trung tâm, liên quan phần cứng hãng sản xuất khu. Coi như Đế Đô duy nhất đồng thời hưởng thụ cấp quốc gia kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu cùng quốc gia cao tân kỹ thuật sản nghiệp viên khu, đồng thời chính sách ưu đãi cấp quốc gia kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu, đối với Băng Ngữ Khoa Kỹ liên quan cao khoa học kỹ thuật sản nghiệp có cực lớn ưu đãi. Hiện tại bàn nếu so với sau đó Kinh Đông cao ốc địa lý vị trí muốn rất nhiều. Đông Lộ khu cũng là mạch tổ hợp sản nghiệp trung tâm. Có đồng bộ sản nghiệp liên quan nhà máy, Hạ Hoa Điện ảnh tự sinh ra tới nay, đều không phải là lấy giải trí truyền thông công ty tự xưng. Cho tới bây giờ đều là xưng tự thân là tân hình cao khoa học kỹ thuật Internet Entertainment. Năm 2011 đấy, Hạ Hoa Điện ảnh cùng mặc dù Băng Ngữ Khoa Kỹ tài sản đã rất cao, nhưng vốn cũng không sung túc, lúc ấy mua đất ra tiền, cũng là vay tiền một bộ phận. Bây giờ tân kiến thành Hạ Hoa Điện ảnh cao ốc, cũng không đơn thuần là Hạ Hoa Điện ảnh trụ sở chính. Sẽ là Hạ Hoa tân khởi điểm cùng tương lai, Hạ Hoa video lưới, liếc mắt điện ảnh, Hạ Hoa trang web chuẩn CV, WeChat, Hạ Hoa điện thoại. Cùng với Hạ Hoa Điện ảnh dưới cờ bộ phận chi nhánh công ty cũng là đều rối rít bắt đầu rời đến nơi. Này văn phòng, tân kiến thành Hạ Hoa Điện ảnh trụ sở chính cao ốc. Trang bị thêm dành riêng khu hội nghị, có 5 tầng bất đồng hương vị nhân viên phòng ăn, sắp đặt hưu nhàn phòng cà phê, bóng bàn tràng, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, lấy tạo khỏe mạnh vô ép hoàn cảnh làm việc. Tân trụ sở chính cao ốc áp dụng tân tiến lý niệm tiến hành xây thiết kế. Cao 100 thước, chung quy kiến trúc diện tích 28,4 vạn thước vuông, kiến trúc độ cao 100 thước, do 3 tòa 80 cao 100 mét tháp lầu tạo thành. Trung gian từ trên không liền hành lang liên tiếp, nhìn đặc biệt thời thượng cùng hiện đại hóa. Cát Băng vào ở nghi thức là ngày mùng 8 tháng 10 năm 10:08 phân. Nhóm đầu tiên gần 2.600 danh nhân viên chính thức rời vào. Lục tục còn nghĩ sẽ có hơn 10.000 nhân viên phân 3 cái miệng lưỡi công kích lần lục tục rời vào. Cao ốc, Hạ Hoa Điện ảnh mấy năm này nhanh chóng phát triển. Nhân viên cũng là càng ngày càng khổng lồ. Điện ảnh giải trí sản nghiệp đứng ở đài tiền nhân không nhiều. Nhưng là Hạ Hoa video lưới, Hạ Hoa điện ảnh đặc hiệu ngành, hoạt hình, âm nhạc, điện ảnh sáng tác, cùng với Hạ Hoa điện thoại, liếc mắt điện ảnh, Hạ Hoa video lưới chờ ở Đế Đô nhân viên gia tăng thì có hơn 13.000 người. Buổi sáng, Chu Hạ cùng Băng Ngữ Khoa Kỹ tổng tài Triệu Tuyết Âm, Hạ Hoa điện thoại tổng tài Lưu Thanh, Hạ Hoa điện ảnh tổng tài Trương Chiêu, Phó Tổng Tài Dương Thiên Trân, Hầu Hoành Lượng các loại chung nhau tham dự, cũng khởi động tượng trưng Hạ Hoa tân trụ sở chính cao ốc chính thức bắt đầu sử dụng chìa khóa vàng. Hạ Hoa cao ốc chỉ là một bắt đầu, lục tục Hạ Hoa điện ảnh đem biết đánh tạo Băng Ngữ Khoa Kỹ, WeChat, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa tài chính các loại độc lập văn phòng đại lục, đem lấy Cũng Trang làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài phóng xạ, đặc biệt là Hạ Hoa nhân viên chế tạo văn phòng, ngôi nhà, giáo dục, y tế các loại nhất thể hóa cơ sở thiết thi, là Hạ Hoa nhân viên cảm giác hạnh phúc trúc xào, để cho toàn bộ nhân viên đem ở Hạ Hoa công việc có càng nhiều quy chúc cảm cùng vinh dự cảm. Để cho bọn họ trở thành cả đời sự nghiệp làm. Ông chủ, đây là ngươi phòng làm việc. Hết thảy đều là dựa theo ngươi yêu cầu sửa sang thiết kế. Tiểu Bạch coi như Chu Hạ sinh hoạt kiêm công việc trợ lý, mang theo Chu Hạ đi tới tầng chót 28 tầng. Đẩy ra một cánh đại môn, đối Chu Hạ giới thiệu, cắt băng sau khi hoàn thành, Triệu Tuyết Âm, Lưu Thanh các loại còn lại các công ty, các bộ môn đầu lĩnh, đều là bận rộn mỗi người sự tình đi. Chu Hạ chính là với Trương Chiêu, Dương Thiên Chân đám người đi tới hắn phòng làm việc. Trước đây Chu Hạ căn bản là không có tự mình đến nơi này quá. Chỉ nhìn quá trụ sở chính cao ốc thiết kế nhìn bao quát đồ. Còn lại nhất định Hạ Hoa điện ảnh một ít sửa sang bố trí tình huống. Dĩ nhiên chú ý nhất hay là hắn phòng làm việc thiết kế sửa sang đồ. Bước vào cái này so với hắn trước phòng làm việc lớn gấp 5 lần. Gần 300 bình phòng làm việc, nhìn kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật, sung mãn mãn văn hóa khí hơi thở, rộng rãi sáng ngời phòng làm việc. Chu Hạ hết sức hài lòng, hắn thẳng đi tới trước một cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài, phía bắc là quốc tế xí nghiệp văn hóa vườn, sân bóng đá, sân quần vợt, sân bóng chuyền đẳng địa mặt lục hóa rất tốt, mặt tây là buôn bán cùng khu nhà ở. Đông mặt cùng phía nam liền tương đối trống khoáng. Đều là mảng lớn cao khu công nghệ. Tổng thể mà nói, còn lâu mới có được lúc trước địa phương phồn hoa. Nhưng hoàn cảnh tốt điểm. Hơn nữa tiềm lực phát triển rất lớn. Xí nghiệp ưu đãi rất cao. Ngoài ra chính là cách thủ đô phi trường quốc tế cùng Nam Uyển sân bay. Phân biệt đường xe là tam 10 phút cùng nhị 10 phút nhiều một chút. Giao thông thập phần tiện lợi. Chu Hạ phòng làm việc phân 4 cái khu vực: phòng ngoài trợ lý khu làm việc, bên trong khu tiếp khách, phòng bế phòng làm việc, nghỉ ngơi phòng giải trí. Có một bán không lúc này đều là hắn tư nhân nghỉ ngơi cùng phòng giải trí, bao gồm tiểu ảnh viện, đại phòng ngủ, phòng tắm, buồng luyện công. Chu Hạ sau khi đi thăm xong, lúc này mới với Trương Chiêu, Dương Thiên Chân mới tại hắn phòng làm việc ngồi xuống. Hai người các ngươi có chuyện cứ nói đi. Chu Hạ ở đế đô cũng liền mang một ngày rưỡi. Không nói thêm nữa. Trực tiếp đối hai người hỏi. Chủ yếu chính là với ngươi chắc chắn tiếp theo điện ảnh chiếu phim. Nhìn hay không còn yêu cầu làm điều chỉnh sao? Trương Chiêu vừa nói đưa một tấm văn kiện cho Chu Hạ. Chu Hạ trực tiếp nhìn lướt qua. Quả nhiên là đầu năm họp lúc ấy còn không có chế tạo xong, nhưng là chắc chắn tại hạn nửa năm chiếu phim một ít điện ảnh. Trong này đặc biệt là lại cá biệt bởi vì đủ loại nguyên nhân làm điều chỉnh. Chóc yêu ký một, tiên kiếm, hạ bộ cái này bất kể nguyên nhân gì khẳng định không thể thay đổi. Một cái xuân tiết đương, một cái hạ tuế đương, còn lại. Me Love From The Star, điện ảnh, liền cắm ở trung gian, một tháng nguyên đán tả hữu lên đi, Khôi Bạt 3, Đại Náo Thiên Cung, cũng xuân tiết đương bên trên, Chủ Tử Hí Tử Bĩ Tử, Bạch Nhật Diễm Hỏa, hai bộ văn nghệ điện ảnh, định tới hạ tuần tháng 11, tháng 12 thượng tuần không tệ, cuối cùng chính là điều kiện tuyển dụng, thân ái. Vậy thì cuối tháng này đi. Kéo dài nữa, cũng bị người quên lãng. Cuối cùng, chỉ còn lại hợp nhịp hòa hợp làm phát hành, Thiên Tướng Hùng Sư, rồi. Cái này ấy ngươi với Thành Lộng đại ca công ty bên kia lại câu thông. Hạ tuế đương cùng xuân tiết đương đi. Bây giờ thị trường lớn, không thể so với lúc trước. Hạ tuế đương cùng xuân tiết đương có thể đồng thời dung nạp xuống cùng mấy bộ mảng lớn. Không nên để cho lo lắng cái gì. Liền như vậy, hay là ta với hắn thông điện thoại hãy nói một chút. Chu Hạ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Tổng thể mà nói, Hạ Hoa với Thành Lộng là một loại hợp tác cộng thắng kiểu. Hợp tác đầu tư cùng phát hành điện ảnh, dựa theo tỷ lệ phân chướng. Hạ Hoa có diễn viên, có tuyên truyền con đường, do điện ảnh, đặc biệt là có trên mạng vé sân thượng, có hợp tác phiếu bổ xí nghiệp. Phương diện này đối điện ảnh tuyên truyền phát hành rất trọng yếu. Thành Lộng cũng là bởi vì với Hạ Hoa hợp tác, Thập Nhị Cầm Tinh, sau. Cảm giác hiệu quả rất tốt. Song phương tiếp tục hợp tác. Ngoại trừ Hạ Hoa, Trung Ảnh, Wanda có lúc cũng sẽ thò một chân vào. Thành Lộng điện ảnh dù sao cơ bản đều là kiếm tiền. Mọi người tự nhiên cũng muốn chia một chén canh. Nhân gia cũng là có thể cung cấp tư nguyên khan hiếm. Liền lấy là Hạ Hoa bộ phận hạng mục, đặc biệt là đại đạo diễn, nổi danh đạo diễn, tỷ như Chu Hạ, Lão Mưu Tử, Châu Tinh Trì, Từ Quang Đầu, Tiết Hiểu Lộ đám người đạo diễn điện ảnh, cũng là rộng rãi được còn lại nhà tư sản coi trọng. Cũng có ra ưu đãi điều kiện, Hạ Hoa đồng ý tham gia hạng mục. Thí dụ như Chu Ảnh cùng Wanda tiến hành hạng mục đầu tư lúc. Hiệp ước chung sẽ gia nhập bảo đảm nhất định xếp hàng phiến hiệp nghị vân vân. Tóm lại, chỉ cần là có lợi cho tự thân, Chu Hạ từ trước đến giờ đều có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Hợp tác cộng thắng, PS, một chút sau này đổi mới. Mọi người ngày mai xem đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.